Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, xác định mục tiêu. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đi vào một nhà quán trà, tùy tiện điểm một ly trà sữa cùng một khối quả dứa dầu. Nhìn ngoài cửa sổ mưa dầm liên miên, thành thị bắt đầu thương nghị bước tiếp theo hành động. Ngươi định làm gì? Lưu Bồi Cường hướng Kiều Luật hỏi. Nhìn qua thế giới này cũng đã không thể lạc quan. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn đoán chừng chống đỡ không một tháng. Kiều Luật ăn ngay nói. Thật đạo đương nhiên, tại trong phim ảnh kỳ tích luôn là sẽ phát sinh. Nhưng ở chỗ này liền không nhất định. Cùng với Marvel thế giới đồng dạng, tại Lưu Lãng địa cầu xuyên qua được trong chớp mắt, không cũng dự đoán hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó đã triệt để khuếch tán ra, cho dù phát sinh cái gì rời bỏ nguyên lai điện ảnh nội dung cốt truyện sự tình, vậy cũng hoàn toàn hiện tượng bình thường. Rất khó nói Tiên Phong Văn Minh đến cùng có hay không phát giác được Lưu Lãng địa cầu xuyên qua. Được trong nháy mắt đó dẫn dắt lên ba động, nếu để cho bọn họ phát giác được tình huống có biến mà phái ra càng nhiều quái thú qua. Trước mắt còn lại 4 khung cơ giáp thợ săn hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn lập tức sử dụng. Chịu không được, căn cứ vành đai Thái Bình Dương điện ảnh bộ 2 nội dung cốt truyện. Chỉ cần có 3 đầu quái thú tiến nhập với tư cách là địa chất áp lực điểm miệng núi lửa. Kia huyết dịch sử dụng cùng nguyên tố đất hiếm sản sinh phản ứng, dẫn phát cấp liên hiệu ứng khiến cho mấy chục ức tấn có độc khí thể cùng bụi mù tràn ngập tất cả tầng khí quyển, do đó hủy diệt trên địa cầu hết thảy sinh mệnh. Thế giới này nhân loại văn minh cự ly tận thế, kỳ thật cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Đương nhiên, thế giới này biến thành như vậy đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu như chỉ là cần một cái tài nguyên tinh cầu, Resident Evil thế giới bọn họ đều còn không có khai phát xong đâu. Chớ nói chi là, bọn họ còn cần nơi này với tư cách là đội quân tiền tiêu cứ địa. Đi phản công Tiên Phong Văn Minh hành tinh mẹ, như thế nào làm được điểm này? Muốn nhìn Lưu Lãng địa cầu bộ ngoại giao cùng điều tra đoàn nỗ lực. Kiều Luật bắt đầu phân tích nói, chúng ta tới nơi này chủ yếu mục tiêu có 3 cái. Hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn, Thiệu Thị công nghiệp cùng quái thú chợ đêm. Hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn không cần nhiều lời, mặc dù hắn nhóm chưa bao giờ chân chính đem hết toàn lực địa đi chống cự qua xâm lược. Nhưng bọn hắn xác thực nắm giữ thế giới này đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Tỉ như bọn họ vận tải phi cơ trực thăng, chỉ cần bát khung liền có thể treo lên hơn 1.000 tấn nặng cỡ lớn cơ giáp. Tải trọng lượng quả thật cao đến dọa người. Chúng ta có thể nghiên cứu một chút bọn họ là làm như thế nào đến. Lưu Bồi Cường cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội vừa ý bọn họ cỡ lớn cơ giáp nha. Kiều Luật lại lắc đầu nói, muốn ta nói, bọn họ trực tiếp món vũ khí trang tại loại kia trên phi cơ trực thăng đều so với hiện tại đáng tin. Cậy, tải trọng lượng tối thiểu 200 tấn trở lên phi cơ trực thăng. Này cũng có thể trang bao nhiêu pháo? Đương nhiên, cân nhắc đến sức giật vấn đề, cầm đại pháo trực tiếp chứa ở trên phi cơ trực thăng còn là không tốt lắm. Chỉ bất quá đã có như vậy có thể chờ. Chỉ là treo lên một ít vật nặng hướng quái thú trên đầu nện, đoán chừng cũng có thể đập chết nó nha. Những cái này có thể vận chuyển cơ giáp vận tải phi cơ trực thăng mới là vành đai Thái Bình Dương. Bên trong công nghệ cao đỉnh phong chi tác A. Về phần hắn nhóm cỡ lớn cơ giáp, đoán chừng cũng chỉ có đi qua Lưu Lãng địa cầu siêu cấp ma sửa về sau mới có thể. Tại vũ khí trang bị ma sửa trong chuyện này, Lưu Lãng địa cầu cũng là cầm thiên phú cho điểm đầy. Kiều Luật tiếp tục nói, cái thứ hai mục tiêu, Thiệu Thị công nghiệp, Như vậy một cái lũng đoạn tính chất cỡ lớn tập đoàn cư nhiên có thể tồn tại ở Hồng Kông loại địa phương này, căn cứ ta tải trên mạng rõ ràng đến tin tức, công nghiệp tập đoàn là tại mấy năm trước cơ giáp thợ săn kế hoạch vừa mới bắt đầu thời điểm mới. Đột nhiên thành lập, cũng lực lượng mới xuất hiện địa trở thành hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn chủ yếu giúp đỡ. Người, ta cho rằng bọn họ khả năng không phải là phổ thông xí nghiệp tập đoàn đơn giản như vậy. Gia nhập kế hoạch này cũng không phải là vì từ bên trong vớt một bút mà thôi. Người ý tứ là, Lưu Bồi Cường tựa hồ phát giác được Kiều Luật muốn nói cái gì. Nhưng ở chỗ này cũng không thích hợp nói toạc. Kiều Luật tiến thêm một bước nói, Thiệu Thị công nghiệp đại khái cũng là hướng về phía kỹ thuật. Chung quy trên thế giới nhiều như vậy gia quân mong đợi tài phiệt quyết định liên hợp nghiên cứu. Chế tạo cỡ lớn cơ giáp, cũng không thể thả mặc cho bọn hắn tới lũng đoạn những cái này kỹ thuật. Minh Bạch, Lưu Bồi, Cường lập tức phản ứng kịp. Quả nhiên Thiệu Thị công nghiệp cũng không có đơn giản như vậy. Cái cuối cùng. Quái thú chợ đêm, nơi này là vành đai Thái Bình Dương phòng tuyến ngũ đại chiến khu nhất. Bởi vậy cũng tồn tại toàn bộ Á Châu lớn nhất quái thú khí quan chợ đêm. Chúng ta chỉ cần tìm đến bọn họ, từ bọn họ chỗ đó mua được chúng ta cần thiết quái thú khí quan là được. Chỉ bất quá chợ đêm chung quy cần một ít phương pháp mới có thể tiến nhập. Chúng ta cần chính là tiến nhập chợ đêm phương pháp. Trên thực tế bọn họ muốn tìm chính là vành, đai Thái Bình Dương bên trong cái kia chợ đêm lão bản Hannibal. Chu, trên tay hắn có được quái vật khí quan thậm chí so với hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn. Đương nhiên đây cũng là hắn đạt được hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn độc nhất vô nhị trao. Quyền về sau kết quả, lấy chính phủ liên hiệp tài đủ sức để mua xuống trên tay hắn tất cả quái thú khí quan. Cho nên Kiều Luật chỉ cần tìm đến cùng hắn gặp mặt phương pháp là được. Người ý định từ nơi nào bắt đầu tay? Lưu Bồi Cường hỏi, liền từ hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn bắt đầu đi. Kiều Luật liếc mắt nhìn chỗ ngồi bên, cạnh hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn chiêu mộ áp phích. Cứ việc cơ giáp thợ săn kế hoạch đã bị tuyên bố vứt đi. Nhưng bởi vì kia tối cao quan chỉ huy Panther Kostroma nỗ lực. Hiện giờ ở vào Hồng Kông cơ giáp thợ săn cứ địa còn đang chiêu mộ cũng tuyển chọn người điều khiển. Cơ giáp thợ săn người điều khiển cần một loại tên là thần kinh cùng chung cảm ơn đặc thù tài năng. Bởi vì có tư cách người quá ít, cho nên bọn họ chỉ có thể trước thông qua biển tuyển. Sau đó lại tiến hành quân sự hóa huấn luyện. Đây cũng là vì cái gì Lưu Bồi Cường sẽ cảm thấy Striker Eureka kia hai người điều khiển không? Giống quân nhân nguyên nhân, bởi vì bọn họ lúc ban đầu xác thực không là quân nhân. Chỉ là tại thông qua thần kinh cùng chung cảm ơn tuyển chọn. Phương mới bắt đầu tiếp nhận quân sự hóa huấn luyện mà thôi. Đã như vậy, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường cũng có thể đơn giản địa giả tạo một thân phận đi tham gia tuyển chọn. Dù cho cuối cùng tuyển chọn không có thông qua, cũng có thể để cho Moss như lần trước tại SHIELD bên trong sở làm như vậy. Đem bọn họ trong căn cứ mấu chốt tin tức toàn bộ đánh cắp tới tay. Lưu Bồi Cường lúc này cũng đã đối với cơ giáp thợ săn kế hoạch có chỗ rõ ràng. Liền nghi ngờ hướng Kiều Luật hỏi. Đối với chúng ta thật có thể đủ thông qua như vậy cái gì thần kinh cùng chung cảm ơn khảo thí sao? Bình thường mà nói, ta cũng không xác định. Kiều Luật lấy ra một cái như là tai nghe đồng dạng loại nhỏ trang bị. Khẽ cười nói, nhưng chúng ta có thể ăn gian. Đừng quên, chúng ta còn có Moss. Chỉ cần từ Moss tới tiến hành hiệp trợ, Kiều Luật một người liền có thể điều khiển cơ giáp thợ săn. Căn bản cũng không cần muốn thần kinh cùng chung cảm ơn khảo thí. Lại nói, lấy Kiều Luật cần thiết bảo thủ bí mật. Hắn có thể không có ý định để cho bất luận kẻ nào tiến nhập chính mình đầu óc. Hắn duy nhất cần thiết, chính là một cái cùng mình ăn ý 10 phần.